Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 37, 4.000 cái bảo dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch nắm sáng 4.000 cái bảo dương, nếu Ngô Trì tự dùng ý niệm của mình để mở dương thì sẽ khá mệt mỏi, nhưng thuộc tính của Tần Khả Khanh vốn là hệ tinh thần, mở dương chỉ đảo qua một mảng lớn, vô cùng đơn giản ắt nhanh, bảo dương đánh giết đã được mở ra toàn bộ, tổng cộng thu được 7.320 viên hư không kết tinh, 1.843 viên hư không nguyên thạch, còn có 23 trang bị, 2 bản sách kỹ năng, một đống lớn vật tư sinh hoạt. Đặc thù một chút chính là kiến trúc lãnh địa binh doanh, kiến trúc lãnh địa tiễn tháp X4, kiến trúc lãnh địa hỏa diễm tháp, kiến trúc lãnh địa phòng ăn. Đồ vật rất nhiều, Ngô Trì cũng chỉ có thể chậm rãi chỉnh lý. Khả Khanh, làm phiền ngươi rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngô Trì vỗ vỗ tay nhỏ Tần Khả Khanh, giai nhân xinh đẹp khiếp khiếp gật đầu một cái, đôi mắt đẹp nhìn Ngô Trì vài lần, nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại. Ngô Trì rón rén đi ra ngoài, bắt đầu sắp xếp thu hoạch của mình. Hư không kết tinh và hư không nguyên thạch không cần nói nhiều, lập tức thu vào trong thanh vật phẩm, 23 trang bị, phần lớn là trang bị màu xám, màu trắng phổ thông, Ngô Trì sớm đã coi thường đám này. Duy nhất một kiện trang bị xanh lá trường kiếm nanh sói, cũng là món hợp kim đã thay thế trường kiếm bên hông của hắn. Mà hai bản sách kỹ năng, theo thứ tự là hỏa cầu thuật và thần hành phù, cái đầu là sách kỹ năng phẩm chất màu trắng, cái sau phẩm chất xanh dương, nhưng cái sau có hạn chế học tập phải có. Chế phù, đẳng cấp 1 và, đạo học, đẳng cấp 1 mới được, dưới tình huống bình thường, phải là các loại nghề nghiệp tu tiên giả mới có thể học được. Hỏa cầu thuật thì không có yêu cầu gì mà sát thương thì cũng khá căng, Ngô Trì tạm thời thu lại đã. Còn lại vật tư sinh hoạt phần lớn là đồ ăn và các loại nước, Ngô Trì cũng không chê ít, đều thu lại toàn lại. Lập tức thanh vật phẩm đã đầy ắp, sau đó, hắn bắt đầu đặt kiến trúc bốn góc đều có thêm một tòa tiễn tháp. Bước kế tiếp khởi động bản hack. Ngô Trì điểm vào, thần quang năm màu chợt lóe lên, thời gian trôi qua tầm mấy giây, thần quang tán đi, bốn tòa tháp mới xuất hiện, một tòa viêm bạo tháp, một tòa hàn xương tháp, một tòa súng máy tháp và một tòa nỏ binh tháp. Còn may là không phải giám thối tháp, Ngô Trì nhẹ nhàng thở ra, giám thối tháp mạnh thì mạnh thật nhưng hiện tại hắn có thừa phương diện khống chế đã đầy đủ cường hãn, nhu cầu chủ yếu bây giờ là cấu rìa. Tiếp đó, Ngô Trì lại sắp xếp cho hỏa diễm tháp tùy tiện đặt ở một mặt tường gỗ. Hỏa diễm tháp là một loại nguyên tố khá thường gặp trong các loại tháp phòng ngự, có thể phun ra hỏa diễm, sát thương đương nhiên kém rất xa so với viêm bạo tháp. Nhưng, đây là trước khi bật hack, Ngô Trì hướng về, phía trên, nhấn một cái, hỏa vũ tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1, 0, 200, công năng, hỏa vũ thuật. Đẳng cấp 1, thời gian hồi, 60 giây. Phạm vi công kích 2.000m, tồn kho, 11. Giới thiệu pháp thuật công kích diện rộng siêu mạnh, nhiệt độ mà hỏa vũ phóng thích đủ để đốt cháy xuyên không khí. Quả nhiên, rất giống với hàn xương chú thuật tháp, đã hy hữu lại còn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì thỏa mãn gật đầu, hàn xương chú thuật tháp cũng vừa mới chứng minh sự lợi hại của nó ở trong chiến trường, chưa nói thuật pháp hàn xương, chỉ mỗi việc phục sinh quái vật thành khôi lỗi, đã trực tiếp xé rách một lỗ hổng lớn bên trong làn sóng quái vật tạo ra tình thế có lợi cho công kích của tháp phòng ngự. Cái tòa hỏa vũ tháp này, tồn kho chỉ có 1-60 giây mới có thể phóng thích một lần, có hạn chế lớn thì uy lực chắc chắn cũng rất đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Ngô Trì nhìn số hư không nguyên thạch còn lại rồi nhanh chóng mở bảng thuộc tính, bắt đầu thăng cấp hỏa vũ tháp đẳng cấp 1-2, đẳng cấp 2-3, đẳng cấp 3-4, đẳng cấp 4-0, 1.500, công năng, hỏa vũ thuật, đẳng cấp 4, lập tức nuốt 1.700 hư không nguyên thạch. Ngô Trì có chút đau lòng, mỗi lần thăng cấp kiến trúc lãnh địa, hắn đều cảm giác như bị cắt thịt nhưng không thăng cấp không được. Nếu không phải tháp phòng ngự cấp 4 có đủ sức mạnh đối mặt với mấy ngàn con quái vật điên cuồng lao đến, hắn đã sớm ra đi. Về phần 4 tòa tháp phòng ngự mới mở kia, trong tay hắn chỉ còn lại mấy trăm hư không nguyên thạch nên không đủ thăng cấp, chỉ đành chờ đợi. Hôm nay mà có kết toán chiến dịch chắc chắn sẽ để hư không nguyên thạch tăng vọt một đợt. Còn có binh doanh và phòng ăn. Ánh mắt Ngô Trì khẽ nhúc nhích, trong tay hắn bây giờ có hai tòa binh doanh, mà cương giáp bằng ốc bây giờ lộ ra có chút yếu nhược. Trên chiến trường, tác dụng của 40 đầu cương giáp dã chư còn không mạnh bằng một tòa giám thối tháp, bởi vì giai đoạn đầu là lúc binh chủng yếu thế nên tình huống như thế cũng bình thường thôi. Nhưng Ngô Trì là một tên bật hack, há có thể cam tâm. Thăng cấp 5, hư không nguyên thạch, ta chờ ngươi, Ngô Trì trong lòng có một kế hoạch nhỏ, chờ khi hôm nay kết toán. Nhưng mà hiện giờ còn một cái phòng ăn. Ngô Trì tìm một địa điểm, cầm mô hình trong tay ném ra ngoài. Mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa nhà ăn nhỏ chiếm diện tích 100m², rơi xuống mặt đất. Ngô Trì mở bảng thuộc tính ra liếc mắt nhìn, phòng ăn. đẳng cấp 1/0/100, công năng, chế biến đồ ăn, sản xuất phối liệu. Vật liệu hỗn hợp, tồn kho, 100/100, giới thiệu, điện nước, phối liệu đều sẽ tiêu hao tồn kho. Phòng ăn là một loại kiến trúc sinh hoạt không tệ, hiện tại mà nói, Ngô Trì 3 người ăn một tháng cũng ăn không hết 100 tồn kho. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn phải tự mình chuẩn bị. PS cầu đề cử, có đạo hữu nói giai đoạn đầu nhiều bảo dương như vậy có quá bất hợp lý hay không? Ở đây giải thích một chút, tân nhân thí luyện rất đặc biệt. Nếu không thì ai sẽ gọi đây là cơ hội tốt để cá chép vượt long môn, cách chương.